Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 46, khởi kiện vì tình yêu mù quáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Uông Kiệt vội vàng đến xin lỗi Diệp Đồng Trần nhiều lần. Trong tình huống đột xuất như vậy, nếu có người gặp chuyện không may thì tổ chương trình của họ dĩ nhiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông ấy lại hỏi Diệp Đồng Trần thực sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao? Thật sự không sao, Diệp Đồng Trần tìm một lý do nói. Tôi chỉ hơi chóng mặt khi thấy máu. Hiểu mà, đạo diễn Uông Kiệt suýt nói. Ai mà nhìn thấy cảnh thi thể nằm la liệt mà không nôn chứ? Trong tổ chương trình của họ, có mấy người cũng đã nôn. Hoàn toàn không thể đến gần hiện trường đó được. Thật không thể không khâm phục sự chuyên nghiệp của các pháp y và cảnh sát hình sự. Ông ấy liếc nhìn Hiểu Thanh Tĩnh, quyết định nói, tối nay luật sư Diệp và luật sư Hiểu sẽ kết thúc ghi hình sớm. Hãy về nghỉ ngơi thật tốt, tổ chương trình sẽ quay trước phần của nhóm pháp y và cảnh sát hình sự. Tất cả phải lấy tình trạng sức khỏe làm đầu. Hiểu Thanh Tĩnh cũng đồng ý gật đầu. Diệp Đồng Trần lại cảm thấy không ổn. Chúng tôi mới làm việc hơn nửa tiếng mà đã đi thế này sao được. Chương trình này mỗi tập một vụ án. Trong thời gian xử lý vụ án là livestream 24 giờ. Ngoài lúc ngủ nghỉ không quay, còn lại đều quay cả. Từ lúc đến nơi đến lúc tan ca đều quay. Cô nhận thù lao cao thì phải có đầu có cuối. Không sao đâu, Hiểu Thanh Tĩnh lên tiếng. Nửa giờ của cô đã mang lại hiệu quả vượt xa thù lao rồi. Tổ chương trình và nhà tài trợ đều rất hài lòng. Anh cố ý nhắc đến nhà tài trợ. Thực lòng là muốn cho cô biết nhà tài trợ của chương trình này chính là anh. Trăm năm qua, anh luôn cố gắng kiếm được rất nhiều tiền. Từ kinh doanh đến chính trị. Hiện giờ anh có thể làm mọi thứ vì cô. Anh cố gắng như vậy. Chỉ mong muốn cô dựa vào anh giống như lúc trước cô giúp anh đuổi con trồn vàng bắt nạt anh trong núi đi. Đạo diễn Uông Kiệt cười nói. Ông chủ nhà tài trợ của chúng tôi đã nói vậy. Cô và luật sư Hiểu cứ yên tâm về nghỉ ngơi. Nhưng Diệp Đồng Trần không hề ngạc nhiên. Cô nhìn Hiểu Thanh Tĩnh cười nói. Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không sao. Cô biết anh là ông chủ của tập đoàn Thiện Thủy. Hiểu Thanh Tĩnh có chút thất vọng. Đúng rồi, Hiểu Sơn Thanh chắc chắn sẽ nói với cô những điều này. Họ không có gì giấu nhau. Làm sao cô không biết tập đoàn Thiện Thủy là công ty của anh? Cô thật sự không sao. Hiểu Sơn Thanh nhìn sắc mặt của cô. Quả thật là trắng bệch như giấy. Giống như khi cậu nhặt cô về từ cửa đạo quán. Để mình trông có tinh thần hơn. Diệp Đồng Trần giơ tay xoắn mái tóc đen lên. Tôi có thể tiếp tục. Cô xuống xe, đưa tay lấy áo lông của mình. Bẩn rồi. Hiểu Thanh Tĩnh quay lại xe của nhân viên lấy một chiếc áo khoác quân sự dày. Cái này mới, mỗi nhân viên đều có. Nếu không phiền thì mặc cái này trước nhé. Tổ làm việc cần giữ ấm nên mua một loạt áo lông và áo khoác quân sự bền bẩn. Chiếc này chưa ai mặc qua. Anh biết cô thích sạch sẽ. Cảm ơn, Diệp Đồng Trần nhận áo khoác quân sự khoác lên người. Ấm thật, dưới đêm đông mờ sương. Cô buộc tóc lên gọn gàng, lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Làm Hiểu Thanh Tĩnh thoáng thấy Diệp Đồng Trần trước mặt vẫn là Diệp Đồng Trần của trăm năm trước. Lúc đó cô mặc đạo bào, cầm kiếm, búi tóc, lông mày sắc bén, khiến người ta kính sợ. Khi đó anh rất tự hào, vì mọi người đều sợ Diệp Đồng Trần. Chỉ có anh không sợ. Anh giả vờ cắn cô cũng không tức giận. Diệp Đồng Trần lại xuất hiện trước ống kính, cùng Hiểu Sơn Thanh theo đội cảnh sát hình sự về đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Không ngờ người phụ trách cô là Tống Minh Minh và vị khắc tinh của tội phạm trong truyền thuyết Vu Thư. Tống Minh Minh giới thiệu, vị này là sư phụ của tôi, cũng là tiền bối được gọi là vua phá án, Vu Thư. Ông ấy làm cảnh sát từ khi hai mươi mấy tuổi đến giờ đã 59 tuổi. Phá nhiều vụ án hơn số tuổi của chúng ta cộng lại. Vu Thư cười đánh Tống Minh Minh một cái. Không cần nhắc tôi 59 tuổi. Lại nói, cái danh hiệu, vua phá án, đó cứ để lại cho ba cậu. Tống Trương, Hiểu Sơn Thanh lập tức đứng dậy. Tất nhiên cậu từng nghe qua danh hiệu cảnh sát hình sự Vu Thư. Hai vị tiền bối Vu Thư và Tống Trương có thể nói là những nhân vật nổi tiếng trong giới cảnh sát. Từng phá vụ án phanh thây, vụ án giết người hàng loạt, tiền bối Tống Trương còn suýt mất mạng khi bắt hung thủ. Mất một mắt, thực sự có thể gọi là khắc tinh của tội phạm, chỉ là cậu hoàn toàn không ngờ Tống Minh Minh lại là con trai của Tống Trương. Tống Minh Minh cũng nhìn ra ý của cậu, cười nói nhỏ, kiềm chế biểu cảm, đang livestream, hổ phụ sinh khuyển tử mà. Hiểu Sơn Thanh vội nói, cậu không có ý gì khác, chỉ là không ngờ Tống Trương trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn cả tội phạm. Mà con trai của ông lại dễ gần như vậy. Đùa, vậy là cậu chưa ở cùng lão Tống, ông ấy còn tháo mắt giả ra để hù người nữa đấy. Vu Thư tươi cười bắt tay với Hiểu Sơn Thanh và Diệp Đồng Trần. Tự giới thiệu, chào hai người, tôi là khách mời cũ tham gia cùng các bạn. Đã nghe danh hai người từ lâu, Diệp Đồng Trần cũng không ngờ khách mời khác lại hòa nhã như vậy. Vu Thư lại hỏi cô, luật sư Diệp thấy khá hơn chưa? Lần đầu gặp cảnh tượng như vậy thật sự sẽ tự khắc có cơ chế buồn nôn theo sinh lý. Nhưng đừng sợ, nôn dần sẽ quen thôi. Diệp Đồng Trần cũng cười. Sau khi ngồi xuống, Vu Thư không tiếc lời khen ngợi cô và Hiểu Sơn Thanh. Hai vị luật sư là những người bình tĩnh nhất tôi từng gặp. Lần đầu Tống Minh Minh thấy xác chết cũng nôn đến mức phải vào viện. Ông nhìn Diệp Đồng Trần, lộ ra nụ cười hiền từ. Không ngờ luật sư Diệp còn biết võ thuật. Trong tình huống đó còn bắt được nghi phạm, cô có thể kể chi tiết về lúc đó được không? Vị cảnh sát già này thật giỏi giao tiếp. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đã tường thuật chi tiết tình huống xảy ra lúc đó. Sau lúc đó luật sư Diệp biết được trên tầng 6 có người. Vu Thư hỏi cô, Diệp Đồng Trần nghĩ rằng trước mặt một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm như vậy, tốt nhất không nên nói dối. Vì thế cô nói, có lẽ ông không tin, nhưng thực ra tôi đã ngửi thấy. Vu Thư không tỏ ra quá ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười nói. Có gì mà không tin, làm việc nhiều năm gặp đủ loại người kỳ lạ. Trên thế giới thực sự có những người có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Có thể ngửi thấy mùi khác nhau trên mỗi người, dựa vào mùi hương để phân biệt ai là ai. Hiểu Sơn Thanh và Tống Minh Minh gật đầu nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Tống Minh Minh ngửi thử mình, tò mò hỏi, luật sư Diệp, tôi có mùi gì? Hiểu Sơn Thanh khẽ ho một tiếng, cậu thật là thô lỗ. Thậm chí Tống Minh Minh còn không nhận ra mình thô lỗ. Ngượng ngùng nói, chỉ là tò mò khứu giác của luật sư Diệp nhạy bén như vậy. Liệu tôi có mùi khó chịu không? Diệp Đồng Trần cười nói, không đâu, cậu có mùi thuốc bắc. Tống Minh Minh ngạc nhiên đập bàn, đúng thật, tôi có dán cao dán ở eo. Hiểu Sơn Thanh cũng ngạc nhiên, cậu tiến lại gần Tống Minh Minh, ngửi kỹ mà cũng chẳng ngửi thấy mùi cao dán. Điều này làm cậu cũng có chút tò mò, không biết mình trong mắt Diệp Đồng Trần có mùi gì. Cậu tranh thủ lúc mọi người không để ý, cúi xuống ngửi thử tay áo mình. Nhưng cậu bị khán giả trong phòng livestream phát hiện ra. Ha ha ha, luật sư Hiểu lập tức lén ngửi thử mình. Hiểu cậu cũng muốn biết mình có mùi gì. Hóa ra pháp sư Diệp không chỉ biết huyền học và pháp luật, còn có siêu năng lực khứu giác. Cô ấy còn biết võ nữa. Thật đáng sợ, Diệp Đồng Trần mà làm cảnh sát liệu có giỏi hơn không? Trời ơi! Nếu khứu giác của vợ nhạy như vậy, sau này gặp vợ mình có cần phải thơm tho không? Tôi hy vọng vợ ngửi thấy tôi có mùi ngọt ngào dễ chịu. Người phía trên có phải là phú bà tay cầm dao mổ giết rồng không? Đừng nghĩ đổi tên là tôi không nhận ra. Nhận ra ngay từ mùi ngọt ngào đó. Khóc. Vậy không công khai cảnh khám nghiệm tử thi của đại ca Nghiêm Tĩnh sao? Tôi tưởng có thể tận mắt thấy đại ca khám nghiệm. Không ngờ máy quay luôn theo sát Diệp Đồng Trần. Không quay lại cảnh khám nghiệm. Tất cả cảnh khám nghiệm tử thi đều bị che mờ nên khó thấy được gì. Vì thế máy quay theo luật sư Diệp là phải. Vậy luật sư Diệp, mùi trên người nghi phạm có gì đặc biệt không? Sao cô phân biệt được không phải nhân viên hay khách mời? Vu Thư suy nghĩ một chút rồi hỏi. Diệp Đồng Trần không trả lời ngay. Thực ra lúc đó cô dựa vào linh cảm. Cảm ứng, được. Nhưng để nói vì sao cô xác định người đó không phải nhân viên hay khách mời. Cô nghĩ một chút. Ban đầu tôi cũng nghĩ có lẽ là nhân viên. Nhưng sau đó một người rơi từ tầng cao xuống. Tầng 6 còn một người. Tôi ngửi thấy người rơi và người trên tầng 6 có một mùi giống nhau. Cô nói, cả hai người đều có mùi mặn. Mùi mặn, Vu Thư và Tống Minh Minh đều thắc mắc. Mùi mặn thoang thoảng đắng. Diệp Đồng Trần hồi tưởng lại. Không phải mùi muối và mồ hôi. Vậy là mùi mặn gì? Vu Thư cũng chưa nghĩ ra. Sau đó ông giới thiệu chi tiết về vụ án nhảy lầu tự sát ở trung tâm thương mại Ngân Tượng cho hai luật sư. Bốn người đàn ông nhảy lầu tự sát. Kết quả khám nghiệm tử thi không có điểm nghi vấn. Ban đầu cảnh sát xác định là tự sát. Nhưng một trong số các gia đình nạn nhân không chấp nhận chồng mình tự sát. Một mực khẳng định là bị một phụ nữ tên Bạch Vi hại chết. Lý do là chồng của họ đã gây rối ở nhà Bạch Vi 3 ngày trước khi tự sát. Ngoại điều đó ra thì không có bằng chứng nào khác. Cảnh sát điều tra cũng xác nhận Bạch Vi không có mặt ở Hàng Châu vào ngày nạn nhân tự sát. Ngoài lần gây rối đó, cô ta cũng chưa từng liên lạc với nạn nhân. Theo lý mà nói thì không liên quan gì đến Bạch Vi. Nhưng gia đình này vẫn muốn kiện Bạch Vi tội giết người. Tống Minh Minh đưa hồ sơ vụ án cho hai luật sư. Đây là vụ kiện, không thể khởi tố, mà Hiểu Sơn Thanh và Diệp Đồng Trần sẽ đảm nhận trong chương trình. Không có chứng cứ, không thể khởi tố vụ án, vì gia đình nạn nhân không có chứng cứ. Trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào sẽ không thể khởi tố vụ án. Bạch Vi là bí danh, thông tin cũng được mã hóa. Tống Minh Minh giải thích trước ống kính. Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của tất cả mọi người. Hiểu Sơn Thanh lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Đồng Trần lật xem thông tin của bốn nạn nhân tự sát. Một người là tài xế ngoài 30, một người là phi công ngoài 40, một người là giáo viên ngoài 50 và người thân muốn kiện là thương nhân họ Lý. 49 tuổi. Là chủ một công ty xây dựng, có khá nhiều tài sản, nhìn qua thì đúng là bốn người không liên quan gì đến nhau. Trong cuộc điều tra của cảnh sát, những nạn nhân này cũng không giao tiếp gì với nhau. Cảnh sát sẽ điều tra vụ án, chắc chắn có điều nghi vấn. Hiểu Sơn Thanh hỏi, nếu không thì cũng không khởi tố. Vu Thư gật đầu nói, chúng tôi điều tra phát hiện các nạn nhân đều có một điểm chung. Đó là Vương Tuấn, ông chủ cũ của Diệp Đồng Trần, kẻ chủ mưu vụ hành hạ mèo. Diệp Đồng Trần ngước nhìn Vu Thư. Vu Thư nói, họ đều tự sát ở trung tâm thương mại Ngân Tượng do Vương Tuấn phát triển. Và tất cả đều quen biết Vương Tuấn, có giao dịch với gã. Còn Bạch Vi là vợ của con trai Vương Tuấn. Sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa, một cảnh sát bước vào nói. Phía giám định tử thi đã xác nhận được danh tính của người rơi từ tầng cao xuống tối nay. Đó là con trai của Vương Tuấn, Vương Siêu. Vương Tuấn là người hành hạ mèo rồi còn livestream đúng không? Quả báo mà, có vẻ như có một sợi dây kết nối các vụ án với nhau. Sao lại có cảm giác số phận không thể tránh khỏi thế này? Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh cùng Tống Minh Minh và Vu Thư đi đến nơi giám định tử thi. Chưa có kết quả giám định nhưng gia đình nạn nhân đã đến nhận xác. Một cảnh sát trẻ cho họ biết, người đến nhận xác là vợ của Vương Siêu, Bạch Vi, vì vợ của Vương Tuấn đã qua đời nhiều năm trước. gã không tái hôn. Sau khi Vương Tuấn chết, thân nhân của Vương Siêu chỉ còn lại vợ là Bạch Vi. Diệp Đồng Trần nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ từ bên ngoài phòng giám định tử thi. Tiếng khóc rất yếu ớt, giọng cũng khàn, có người đang khuyên cô ta chú ý sức khỏe, đừng để bị động thai. Diệp Đồng Trần bước đến cửa, nhìn thấy người phụ nữ tên Bạch Vi. Cô ta mặc áo len trắng, khoác chiếc áo dạ màu yến mạch bên ngoài, mái tóc đen ngang vai như tấm lụa. Cô ta đứng bên cạnh thi thể vừa mới ghép lại mà khóc lả lơi. Được một nữ cảnh sát đỡ, móng tay của Bạch Vi được chăm chút rất đẹp, dài và tròn trịa. Không biết có phải vì quá xúc động mà cô ta nắm chặt tay của thi thể. Đầu ngón tay đẹp của cô ta dính đầy máu. Cô ta khóc rất thảm thiết. Pháp y yêu cầu nữ cảnh sát đưa cô ta ra ngoài. Nữ cảnh sát đỡ Bạch Vi ra khỏi phòng giám định tử thi. Lúc này Diệp Đồng Trần mới nhìn thấy bụng của Bạch Vi hơi nhô lên. Có lẽ đã mang thai 5-6 tháng. Cô nghe cảnh sát nói Bạch Vi và Vương Siêu mới kết hôn hơn 3 tháng. Đúng vào lúc Vương Tuấn vừa qua đời, Bạch Vi đi ngang qua cô, đôi mắt đẫm lệ vô thức ngẩng lên nhìn cô một chút. Sau đó rất bình tĩnh cúi xuống, cô ta cúi đầu chào cô và những người khác thật sâu. Khóc nói, xin hãy điều tra rõ ràng chồng tôi chết như thế nào. Anh ấy nhất định không tự sát. Anh ấy sắp làm ba, sao lại tự sát được? Cô ta lại khóc nức nở, xin nén đau buồn, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ, Vu Thư nói với cô ta. Bạch Vi khóc được nữ cảnh sát đưa vào phòng nghỉ. Diệp Đồng Trần quay đầu nhìn bóng lưng của Bạch Vi, thấy cô ta ở cuối hành lang giơ tay vén mái tóc đen lên tai. Ngón tay dính máu để lại một vết máu trên gò má trắng của cô ta. Trên mặt cô ta vẫn còn vương nước mắt nhưng không có chút biểu cảm đau buồn nào. Dưới vết máu, khuôn mặt đẹp đẽ ấy lạnh lùng như bông tuyết. Vương Tuấn đúng là đáng ghét, nhưng con trai gã chết thảm quá. Hơn nữa vợ mới cưới còn đang mang thai. Mặc dù khuôn mặt đã bị che mờ nhưng cảm giác vợ của Vương Siêu là một đại mỹ nhân. Rất cao và gầy, ôi, mới kết hôn và đang mang thai, chồng đã chết, còn bị nghi ngờ là kẻ giết người khác, chắc chắn là bị giết, một người sắp làm ba sao có thể tự sát được, chắc chắn là bị người bị bắt hôm nay đẩy xuống, phải chăng người này đã giết 4 người trước đó, giết người hàng loạt, bao lâu thì có kết quả giám định tử thi, không chắc, nội bộ cũng cần ít nhất 48 giờ. Tống Minh Minh đi hỏi Bạch Vi, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh ngồi phía sau lắng nghe Tống Minh Minh thu thập thông tin. Đại khái là hỏi vài câu như gần đây Vương Siêu có gì bất thường không hay có liên lạc với ai. Bạch Vi lau vết máu trên mặt, lắc đầu, nói không có, nhưng sau đó cô ta đột nhiên nhớ ra nói, gần đây khi chồng tôi cho mèo hoang ăn bị mèo cào. Việc này có tính là bất thường không? Ánh mắt Tống Minh Minh sáng lên hỏi. Anh ấy có đi tiêm vaccine dại không? Tiêm ở đâu? Diệp Đồng Trần nghĩ. Trong hồ sơ vụ án có phải đã đề cập đến việc 4 người tự sát trước đây đều bị mèo cào trước khi tự sát? Vì thế có lời đồn là oan hồn chó mèo dưới trung tâm thương mại Ngân Tượng báo thù. Nhiều người có điểm trùng hợp như vậy thì không phải là trùng hợp nữa. Sau khi tiễn Bạch Vi đi, Tống Minh Minh nói nhỏ với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Bây giờ các nạn nhân này có thêm một điểm chung mới. Trước khi chết đều đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh để tiêm vaccine dại. Vẫn phải chờ kết quả giám định tử thi. Gần 12 giờ đêm, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh mới rời khỏi đồn cảnh sát. Họ được Tống Minh Minh đưa về văn phòng luật. Livestream sẽ không tắt, văn phòng luật cũng lắp camera nhưng chỉ lắp ở khu vực làm việc. Khu vực nghỉ ngơi không bị quay, nhân viên cũng nói nhỏ với Diệp Đồng Trần là có thể tự tắt camera. Máy quay sẽ tự động chuyển sang bên đồn cảnh sát, giám định tử thi phải làm thêm giờ. tối nay không nghỉ ngơi, thật sự vất vả. Hiểu Sơn Thanh thực lòng cảm thấy cảnh sát và pháp y còn vất vả hơn nhiều so với họ. Bèn nói với Tống Minh Minh, vất vả rồi. Tống Minh Minh chào kiểu quân đội với cậu và Diệp Đồng Trần. Nói, vì nhân dân phục vụ, rồi nhìn vào máy quay. Hiểu Sơn Thanh cười, cậu và Diệp Đồng Trần xuống xe về văn phòng luật. Không ngờ trong văn phòng có rất nhiều người. Đới Giã và Dì Hà đang đợi họ tan làm. Bạch Thắng Nam, Mạch Tử và Miêu Miêu cũng có mặt. Bạch Thắng Nam nói, hai đứa nó tối nay xem chương trình của các người. Lo lắng cho cô, nhất định muốn đến xem cô. Rồi hỏi, cô có sao không? Mạch Tử và Miêu Miêu đều vây quanh. Lúc này Diệp Đồng Trần mới thấy có chút ngại ngùng. Cô thật sự không có gì nghiêm trọng mà lại khiến mọi người chờ cô về muộn thế này. Cô vuốt mặt Miêu Miêu, cúi xuống nhìn ốc tai mới cấy ghép của cô bé. Đã quen chưa? Miêu Miêu gật đầu, định ra hiệu bằng tay. Mạch Tử nắm tay cô bé, nói với cô bé, phải nói chuyện, Miêu Miêu phải nói chuyện trả lời. Gần đây cậu ấy đang cố gắng giúp Miêu Miêu bỏ thói quen dùng ngôn ngữ ký hiệu mà không mở miệng nói chuyện. Cô bé vẫn đang phục hồi ngôn ngữ, cần phải nói nhiều hơn. Miêu Miêu liền nói, gần quen rồi. Hiểu Sơn Thanh vui mừng, câu này nói rõ ràng lắm, Miêu Miêu nói chuyện ngày càng tốt rồi. Bạch Thắng Nam cũng cười, đã quá muộn. Diệp Đồng Trần để Đới Giã đưa Dì Hà và Hiểu Sơn Thanh về nhà nghỉ ngơi. Bạch Thắng Nam cũng dẫn Mạch Tử về nhà. Chỉ có Miêu Miêu ở lại. Vì cô bé nói, cô bé nhất định phải ở lại cùng Diệp Trần. Tất nhiên Diệp Đồng Trần không từ chối cô bé. Đồ đánh răng và bàn chải của cô bé vẫn còn ở đây. Đúng lúc có thể dùng. Hai người lớn nhỏ rửa mặt xong bèn tắt đèn nằm trên giường. Miêu Miêu liền đưa tay ôm cô, bàn tay nhỏ ôm lấy mặt Diệp Đồng Trần, để cô gối đầu lên ngực mình nói, không sợ, không sợ. Diệp Đồng Trần mới nhận ra Miêu Miêu lo lắng cô gặp cảnh máu me trong buổi livestream và sợ hãi chăng? Em lo chị gặp ác mộng nên ở lại với chị à? Diệp Đồng Trần hỏi cô bé, Miêu Miêu gật đầu, vuốt tóc cô nói, em đã hứa sẽ tạm thời làm mẹ của chị, nhất định phải giữ lời, mẹ phải an ủi đứa con đang sợ hãi. Diệp Đồng Trần cảm động, ôm lấy Miêu Miêu hôn một cái. Vậy em sẽ làm mẹ chị đến khi nào? Miêu Miêu suy nghĩ một lúc rồi nói, đợi sư phụ của chị trở về được không? Diệp Đồng Trần chớp chớp mắt trong vòng tay cô bé. Sư phụ của cô sẽ trở về sao? Hai người nằm trên giường, quên mất khu vực văn phòng vẫn còn một chiếc camera, mặc dù không có hình ảnh nhưng lại thu được âm thanh. Trong phòng livestream, mọi người đều nghe thấy, Mạch Tử và cô bé, Miêu Miêu chính là con gái của Vương Hữu Phúc đúng không? Họ trở về gặp luật sư Diệp rồi, thì ra tên là Miêu Miêu, Mạch Tử và Miêu Miêu, cái tên hay quá, hu hu. Tuyệt quá, Miêu Miêu lắp ốp tai điện tử rồi có thể nói chuyện. Mạch Tử và em gái vẫn ở bên nhau. Họ vẫn đang lớn lên tốt đẹp. Cứu tôi với, tôi muốn khóc quá. Miêu Miêu tạm thời làm mẹ của luật sư Diệp. Như hai cô bé đang thì thầm với nhau. Thật tốt quá, Miêu Miêu ngoan quá. Đúng thế, luật sư Diệp cũng không còn mẹ nữa. Muốn khóc thật, nửa đêm mọi người làm tôi khóc mất. Hu hu, vợ tôi cũng nhớ mẹ lắm đúng không? Luật sư Diệp thật đẹp, mạnh mẽ nhưng lại bi thương. Đạo diễn đừng chuyển máy quay. Tôi muốn nghe vợ tôi và Miêu Miêu ngủ. Nhưng máy quay vẫn nhanh chóng chuyển đi. Sáng hôm sau khi máy quay chuyển lại về Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh, họ đã gặp Tống Minh Minh ở đồn cảnh sát. Có đột phá mới, trông Tống Minh Minh như đã thức cả đêm. Râu ria mọc lởm chởm nhưng rất vui vẻ nói. Tối qua chúng tôi bắt được người ở trung tâm thương mại Ngân Tưởng. Tên là Tôn Khả, trước đây anh ta làm việc ở trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Chính anh ta đã tiêm vaccine dại cho Vương Siêu trước khi chết. nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh anh ta đã tiếp xúc với 4 nạn nhân trước đó. Đồng nghiệp của tôi đã đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh lấy bản ghi âm và các hồ sơ, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Tống Minh Minh hỏi hôm nay có đi gặp thân nhân của họ không? Anh ấy cũng muốn đi cùng. Quả thật phải đi, tổ chương trình cũng đã được sự đồng ý của gia đình để quay phim. Thân nhân của một trong những người đã chết khởi kiện chính là gia đình của doanh nhân giàu có họ Lý nào đó. Tống Minh Minh xung phong lái xe đưa họ đến nhà họ Lý. Ông Lý cũng là một chủ thầu xây dựng nổi tiếng tại địa phương. Nhà là biệt thự đơn lập gần sông. Thật ra điểm này cũng mê tín giống như Vương Tuấn. Tin rằng dòng nước chảy sẽ mang lại tài lộc. Gặp được vợ của ông Lý là Cam Mẫn Mẫn. Hiểu Sơn Thanh mới nhớ ra. Cam Mẫn Mẫn trước đây dường như là một ngôi sao của thế hệ trước. Sau khi cưới doanh nhân giàu có thì rời xa làng giải trí. Thực sự, Cam Mẫn Mẫn ở tuổi 40 vẫn trẻ trung và xinh đẹp. Trông có vẻ sắc sảo, nhưng thực chất lại, quá coi trọng người bạn đời. Diệp Đồng Trần thấy trong cung hôn nhân của bà ta quả thực sẽ chịu tang cho ông Lý đến cuối đời. Ông Lý có 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Nhưng chỉ có con gái lớn là con ruột của Cam Mẫn Mẫn. Con gái thứ hai và con trai nhỏ đều là con của ông Lý với nhân tình bên ngoài. Nhận nuôi về trước mặt Cam Mẫn Mẫn. Cam Mẫn Mẫn vừa thấy Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đã rất vui. Bà ta nói đã xem qua các vụ án của 2 luật sư. Nếu họ đồng ý nhận vụ án này, cái chết của chồng bà ta nhất định sẽ được làm sáng tỏ. Diệp Đồng Trần hỏi bà ta, tại sao bà tin rằng chồng mình không tự sát, còn khẳng định nghi phạm là Bạch Vi, họ có mâu thuẫn gì sao, tại sao chồng bà lại đến nhà Bạch Vi gây sự, lý do gây sự thì tôi không rõ. Cam Mẫn Mẫn nói, mấy ngày đó đúng lúc tôi đi nước ngoài không ở nhà, nhưng tôi nghe con gái tôi nói có một đêm ông ấy lái xe ra ngoài. Về đến nhà thì cổ bị mèo cào. Ai nửa đêm lại bị mèo cào cổ chứ? Tôi nghi rằng đó không phải là mèo cào mà là phụ nữ cào. Chính là Bạch Vi cào. Vì hôm sau ông ấy đi đến nhà Bạch Vi gây sự. Hiểu Sơn Thanh bên cạnh không nhịn được nhắc nhở. Cảnh sát khám nghiệm tử thi. Vết chày trên cổ chồng bà quả thực là do mèo cào. Tại sao bà lại nghi ngờ là Bạch Vi? Diệp Đồng Trần thắc mắc, cảnh sát điều tra, chồng bà và Bạch Vi trước đây chưa từng giao tiếp, cũng không quen biết nhau, không quen biết sao lại đến nhà Bạch Vi gây sự. Cam Mẫn Mẫn phản bác, tôi nghe nói chồng tôi đập cả xe của Bạch Vi mà cô ta không báo cảnh sát. Thế có bình thường không? Chắc chắn họ đã gian díu với nhau từ lâu. Vì gần đây Bạch Vi lấy giấy kết hôn với con trai của Vương Tuấn là Vương Siêu. Chồng tôi không chịu nổi nên mới đến gây sự. Bạch Vi sợ Vương Siêu phát hiện cô ta ngoại tình với chồng tôi nên nghĩ cách giết chồng tôi. Cam Mẫn Mẫn suy đoán một cách vô căn cứ. Diệp Đồng Trần hiếm khi im lặng. Hiểu Sơn Thanh cũng vậy. Chỉ có Tống Minh Minh là vui vẻ. Khuyến khích nói. Bà tiếp tục nói suy đoán của mình đi. Hôm qua chồng của Bạch Vi cũng bị hại ở tòa nhà đúng không? Tôi nghi là do chính Bạch Vi hại. Vì cô ta phát hiện không giấu được chồng mình nữa. Cam Mẫn Mẫn rót trà cho họ nói. Các người cũng đừng nghĩ tôi nói vô lý. Để gả được vào giới quý tộc. Chuyện ly kỳ vô lý nhiều lắm. Vậy bà không có bằng chứng nào khác à? Diệp Đồng Trần hỏi bà ta. Bằng chứng Bạch Vi trước đây có liên hệ với chồng bà cũng được. Cam Mẫn Mẫn nói, nếu tôi có bằng chứng khác, chẳng phải đã để cảnh sát giam Bạch Vi từ lâu rồi sao? Dòng bình luận bàng hoàng. Đây hoàn toàn không có bằng chứng. Chỉ dựa vào suy đoán của mình để kết án. Ha ha ha, hiếm khi thấy luật sư Diệp và luật sư Hiểu cùng im lặng. Sao cảnh sát Tống còn khuyến khích bà ta suy đoán bậy bạ nữa? Bà này không có não sao? Chỉ biết yêu đương mù quáng thôi à? vụ này không thể kiện được đâu. Không có chút bằng chứng nào. Như đùa vậy, Cách Chương.